Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, hàng xóm. Không nghiêm chỉnh nữ nhân, ếch, cảnh quan, bởi vì Phùng Ái Linh là chúng ta nơi này nhất xinh đẹp. Cho nên gặp qua nàng, tới về sau, đều sẽ tìm nàng, cho nên, văn ca cũng là mộng bức. Dù sao giống như là hắn nói, ở bọn hắn nơi này, Phùng Ái Linh là nhất xinh đẹp, mặc dù giá cả đắt một chút, nhưng là mọi thứ gặp qua Phùng Ái Linh, tiếp qua đến, khẳng định đều là giờ nàng, mà lại Phùng Ái Linh đến bọn hắn nơi này, vẫn chưa tới một tháng mà thôi. Nói cho ngươi đi, Phùng Ái Linh chết rồi, còn bị người phân thây, cho nên, ngươi nghĩ tốt lại trả lời. Nhìn xem văn ca bộ dáng, Lộ Cảnh Dương tức thời nói cho Phùng Ái Linh tình huống. Quả nhiên, nghe được Phùng Ái Linh bị giết, còn thảm tao phân thây, văn ca không khỏi đánh dùng mình một cái, nói ra, tới tìm Phùng Ái Linh hai lần cùng trở lên. Có bốn người, ba cái ta đều biết, là chúng ta khách quen của nơi này, ta đem phương thức liên lạc với bọn họ cho ngươi. Về phần một cái khác, ta không biết, hẳn không phải là mảnh này. Bất quá, nhìn hắn cách ăn mặc, cũng không giống là loại kia có rất nhiều tiền nhàn rỗi người. Hắn nhưng ở hai tuần bên trong, liên tục đến nơi này tìm Phùng Ái Linh 4-5 lần. Văn ca vừa chạy đến quầy ba, cầm giấy lên tệ, đem bản thân nhận biết ba người tin tức viết trên giấy. Một bên nói ra, người kia bao nhiêu niên kỷ, có cái gì đặc thù không có, ngươi từ nơi nào nhìn ra, người này không giống như là người có tiền. Lộ Cảnh Dương liên tục hỏi ba cái vấn đề. Ếch, hãy chờ xem, phải có 27 đến 28, tiếp cận chừng 30, xuyên rất bình thường, da thịt có chút đen, xem xét liền là loại kia khổ lụy sống người, trọng yếu nhất chính là cái kia hai tay, nhìn xem có chút thảm, tràn đầy kén, lần thứ nhất tới thời điểm, ta còn không để hắn tiến, bất quá hắn trả trước tiền, tiền mặt, ta mới thả hắn đi vào. Văn ca, để Lộ Cảnh Dương ba người trước mắt sáng lên, người này cùng giám sát phía trên thấy người, cảm giác có chút giống a. Hắn gần nhất một lần tìm đến Phùng Ái Linh là lúc nào? Ếch. Là ở Phùng Ái Linh đưa ra tạm rời công việc hai ngày trước, liền được tốt nhất tuần Chu Thiên. Sau đó thứ hai Phùng Ái Linh lên một ngày ban, Chu Nhị liền tới đưa ra từ trước. Văn ca nhớ lại một cái, hồi đáp, Phùng Ái Linh được ở vào nơi đó, có biết không? Biết rõ, ngay tại không xa cư xá, thuê một cái lồng một căn phòng, ta đem địa chỉ cũng cho ngươi viết lên. Văn ca dứt khoát đáp ứng, sau đó đem địa chỉ viết ở trên giấy. Ngươi làm sao biết rõ được cái này a? Rõ ràng. Lộ Cảnh Dương nhìn xem văn ca thật nhanh đem địa chỉ viết trên giấy, không có một tia suy tính bộ dáng, lên tiếng hỏi, ếch, ta đến nàng nơi đó đi qua, làm qua khách. Văn ca có chút không có ý tứ nói ra, lập tức bỗng nhiên kịp phản ứng. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương nói, cảnh quan, ngươi không phải hoài nghi ta à? Ta mặc dù cảm thấy nàng không tệ, dáng dấp xinh đẹp, vóc người đẹp, kỹ thuật giỏi, nhưng là ta cũng không có yêu nàng. Không đến mức bởi vì cái này giết người, mà lại ta lá gan đặc biệt nhỏ, giết gà đều không dám à? Nhìn thấy văn ca cầu xin tha thứ bộ dáng, Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm hắn một hồi, lắc lắc đầu, nói ra, ta không có nói như vậy, bất quá khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung, có biết không? Biết rõ, biết rõ, cảnh quan, đây là ta danh thiếp, có sự tình, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta liên hệ ta liền tốt. Văn ca xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian cười làm lành. Từ trên quầy ba cầm lấy một chương danh thiếp, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Tốt, chúng ta đi thôi. Lộ Cảnh Dương kết quả danh thiếp, nhìn một chút, sau đó đưa cho Lưu Vũ, mang người rời đi, các ngươi những cái này đồ đần, không thấy được cảnh quan phải đi, không biết đứng lên. Văn Ca nghe nói Lộ Cảnh Dương bọn hắn phải đi, trong lòng cao hứng, bất quá nhìn thấy y nguyên ngồi ở trên ghế salon mấy cái tiểu đệ, giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng quát lớn, cảnh quan đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại, mấy tên tiểu đệ, gặp lão đại phát huy, tranh thủ thời gian đứng lên, đối từ bên người đi qua Lộ Cảnh Dương bọn hắn, một câu, a. Lộ Cảnh Dương quái dị cười một tiếng, không có làm biểu thị, mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đi ra, hai người mới ra đại môn, liền nghe được bên trong, vị kia Văn Ca tiếng gầm gừ, hiển nhiên, hoan nghênh Polis cha lần sau lại đến, câu nói này, khẳng định không phải Văn Ca muốn nghe được, dựa theo Văn Ca cung cấp địa chỉ, Lộ Cảnh Dương bọn họ lên xe. Hướng phía trước mở bất quá khoảng hơn 200 mét, liền đến, đây là một chỗ ngõ, phòng ở có chút cổ xưa, đều là vài thập niên trước lão hộ hình, hộ gia đình cũng trên căn bản là già hơn Thượng Hải người. Đem xe đứng ở ven đường, Lộ Cảnh Dương ba người xuống xe, hướng ngõ bên trong đi đến, tiến vào ngõ hơn 100 mét, tới rồi ngõ bên trong số 4 viện. Đi vào viện tử, sau đó hướng cái thứ hai đơn nguyên cửa ra vào đi đến. Trên đường đi lầu 5, lầu 5 nơi này, hành lang hai bên, có mấy gian phòng ở, mà số 3 cửa, liền là Phùng Ái Linh trước đó mướn phòng ốc. Lộ Cảnh Dương ra hiệu Lưu Vũ đi lên gõ cửa, bành bành bành, Lưu Vũ động tĩnh rất lớn, tin tưởng chung quanh mấy hộ ở, hẳn là đều có thể nghe được. Quả nhiên, gõ mấy lần về sau, đối diện số 4 cửa mở ra, các ngươi tìm ai a? Một tên bốn hơn 10 tuổi, dáng dấp có chút tráng phụ nữ mở cửa, cách hàng rào sắt kiểu cũ cửa chống trộm, hỏi, a di ngươi tốt, chúng ta là thị cục, đối diện cái này nhà nhà người ở nhà a. Lương Vĩnh Ba tiến lên, trình chứng kiện về sau, cười hỏi. Tên này phụ nữ thần sắc có chút kỳ quái, nhìn Lương Vĩnh Ba một cái, nói ra, không cần gõ, người cũng đã dọn đi rồi. Nói xong, tên này phụ nữ liền chuẩn bị quan môn. A di, vậy ngươi biết rõ, nàng chuyển đi nơi nào a? Chúng ta cục thành phố bên này có một bản án, cần nàng hiệp trợ một cái. Lương Vĩnh Ba gặp người muốn đem cửa đóng lại. Tranh thủ thời gian lên tiếng, giải thích nói, tiểu hỏa tử, đối diện nữ nhân này, không phải là một người đứng đắn, ta làm sao biết rõ nàng chuyển đi nơi nào. Bất quá a, nữ nhân này, tựa như là cùng số 2 cửa khách trọ cùng đi, ngươi có thể tìm chủ thuê nhà hỏi một chút, phụ nữ sắc mặt không phải rất tốt. Quay đầu, một bên quan cửa, một bên nói với Lương Vĩnh Ba. A di, chúng ta là thị cục, ngài trong phòng, làm sao có một cỗ mùi máu tươi a? Lộ Cảnh Dương tiến lên một bước, tay mò tại trên bá súng, nghiêm túc nói ra, nghe được Lộ Cảnh Dương, nhìn thấy hắn động tác, nữ nhân không dám đóng cửa, kéo ra thiết áp cửa nói ra, cảnh quan, các ngươi có thể vào xem một chút, ta tại chợ bán thức ăn bán thịt heo. Hôm nay có chút thịt không có bán xong, liền mang đã trở về, đi bán buôn thịt heo thời điểm, cũng mua một chút máu heo trở về, chuẩn bị vãn bên trên ăn. Lộ Cảnh Dương không có khách khí, cùng Lương Vĩnh Ba hướng bên trong đi, Lưu Vũ Lưu ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm nữ nhân, trở ra, Lộ Cảnh Dương nhìn một vòng, xác thực, phòng khách một cái tủ lạnh bên trên. Thả một chậu mới mẻ máu heo, trong phòng bếp còn có hai khối thịt, nhìn chuẩn bị nấu cơm, tủ lạnh thuận tiện mở ra nhìn xem a. Có thể, phụ nữ cười đi tới, đem máu heo bưng đến bên cạnh cơm trên bàn cất kỹ. Sau đó mở ra tủ lạnh, lật ra một lần, không có dị thường, đều là một chút nhanh đông lạnh sủi cảo, đông lạnh lấy thịt heo, còn có to lớn bao cũng đã đông lạnh lên ruột già heo. Quấn thành một đoàn, đặt từ dưới đáy, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,